Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 53, đáp nạn linh hồn giáo sư. Y viện không nhất định là thần thánh, thế nhưng bác sĩ nhất định là thần thánh. Si Phong vẫn tin tưởng những lời này, bởi vì trọng sinh phía trước, hắn chỉ thấy quá như vậy bác sĩ, vì để cho bệnh nhân an tâm. Vì để cho thân nhân bệnh nhân an tâm, ở thân nhân bệnh nhân khóc dưới, làm ra viễn siêu chính mình phạm vi năng lực bên trong sự tình. Gánh vác gặp y viện xử phạt đại giới, trả giá ảnh hưởng tương lai mình quang minh tiền đồ đại giới. Chỉ vì một màn kia nhân tính không đành lòng, như vậy bác sĩ nhất định là thần thánh. Mặc kệ những cái này mặt người dạ thú quan liêu viện trưởng nhóm như thế nào ép khô mỗi một người. Mắc bệnh tiền tài, trị bệnh cứu người bác sĩ tổng không nên vì vậy chịu đến chỉ trích. Không có việc gì, rất nhanh thì tốt. Si Phong thanh âm trước nay chưa có ôn nhu. Trên chiến trường không gì sánh được thờ ơ mặt. Đối với học sinh hạ lưu vô sỉ mặt. Nhưng bây giờ là ánh mặt trời hướng về phía trước mặt. Nữ ninja dùng sức trợn mở con mắt. Không ngừng hiện lên mồ hôi hột chảy qua mân chết khóe miệng. Cuối cùng cắn răng mở miệng. Si Phong đại nhân, ta ở trị liệu thương thế của ngươi. Rất nhanh thì tốt, yên tâm đi, không có chuyện gì. Si Phong tay rất nhanh, ấm áp lục sắc bám vào cặp kia dính đầy địch nhân máu tươi trên bàn tay. Có vẻ sinh cơ bừng bừng, nhẹ nhàng bám vào nữ ninja cánh tay. Ôn nhu mà ấm áp, nữ ninja dường như thở phào nhẹ nhõm giống như, nhíu chặt chân mày rất nhanh buông ra. Cắn chặt khớp hàm chậm rãi thả lòng. Hô, đều đặn tiếng ngáy dần dần vang lên. Nàng cũng là rất mệt mỏi. Si Phong thở phào, tiếp nhận Sunet mang tới dược phẩm cùng băng vải. Tỉ mỉ đem quấn quanh tốt. Hành, bị lão sư cứu cũng không nói một tiếng cảm ơn. Nói lão sư, ngươi còn không biết tên của nàng a? Minai nhìn Si Phong ôn nhu dị thường tay. Có chút bất mãn, không biết. Si Phong không sao cả nói. Sau đó cầm lấy băng vải cùng dược phẩm. Đi hướng người kế tiếp. Hành, Minai dậm chân một cái. Cũng không biết mình đang đối với cái gì phát hỏa. Si Phong đại nhân, đừng lo lắng. Giao cho ta, người trước ngủ một hồi a. Chờ ngươi tỉnh lại, thương thế của ngươi đã tốt hơn nửa. Si Phong đại nhân, an tâm nhắm lại con mắt. Ta động tác rất nhanh. Si Phong đại nhân, không sao, an tâm lại, trị liệu yên ngựa liền kết thúc. Minai cùng Sunet giống như một theo đuôi giống như theo Si Phong. Chứng kiến một màn, không gì sánh được mềm nhẹ thoại ngữ, ánh mặt trời mà tránh năng lượng nụ cười. Nếu như không phải hai người bọn họ không gì sánh được xác định người này là Si Phong. Các nàng kém chút cảm thấy đây hoàn toàn chính là hai người. Lúc chiến tranh sau khi, có thể lãnh khốc vì học sinh đem vô số người đẩy về phía tử vong. Có thể bởi vì một cái khả năng, lại liên tục chém giết hai cái cao tầng. Có thể không che giấu chút nào dùng lãnh khốc cùng khủng bố chi phối cao tầng ninja nhóm. Sau đó hiện tại cái này vô cùng ôn nhu người. Cũng là Si Phong. Hô, Si Phong xoa xoa mồ hôi trán trâu. Coi như sở hữu sau này Sunet khả năng chữa trị Si Phong cũng chỉ là một người. Tiêu hao tâm thần, tiêu hao thể lực, nặn đi ra chakra, cũng để cho hắn gấp bội cảm thấy mệt mỏi dã rời. Sunet khả năng chữa trị hoàn toàn chính xác siêu quần. Ta lựa chọn đều là lập tức phải trọng thương không trị cái chủng loại kia trọng mắc. Kết quả dĩ nhiên có bị kéo về an toàn tuyến. Bất quá cái này nụ cười. Chỉ sợ cũng là nắm giữ Sunet chữa thương di chứng. Nếu là ta bình thường, cũng liền một cái khẽ cười chuyện. Si Phong âm thầm nghĩ. Minai tạo án nói. Lão sư a, đến cùng cái gì là chân tránh ngươi a? Khi thì vô tình, khi thì thờ ơ, khi thì vô sỉ. Bây giờ lại nhiều hơn một phần nụ cười. Bỗng nhiên, Minai dường như là nghĩ đến cái gì. Vừa đỡ bàn tay bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ là, lão sư, người muốn lợi dụng bọn họ ủng hộ tới tiêu trừ ngươi giết cao tầng hậu hoạn sao? Đích xác hoàn toàn chính xác. Nàng một bộ liễu nhiên dáng vẻ, như vậy thực sự có thể đem giết chết cao tầng hậu hoạn tiêu trừ đến ít nhất. Còn có thể sở hữu một nhóm lớn đối với ngươi cảm ơn đái đức người. Khó quái lão sư sẽ lộ ra cười như vậy khuôn mặt. Minai dùng một loại thì ra là thế nụ cười nói. Lão sư, người quả nhiên vẫn là như vậy gian trá giảo hoạt. Si Phong vẫn còn đang trị liệu thụ thương thảm trọng bệnh hoạn. Bởi vì hắn lựa chọn bệnh hoạn thụ thương quá nặng. Trên cơ bản mỗi người liền ung dung phía sau nói lời cảm tạ một câu cũng không có. Liền trực tiếp ngủ mê mang. Nghe được Minai thoại ngữ. Si Phong đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn Minai. Minai, người coi làm người nhóm làm vài việc thời điểm. Còn có chút bọn họ sau này có thể báo đáp. Người mới sẽ đi làm sao? Đối với Si Phong mà nói. Những người này có thể cho hắn một chút giúp đỡ. Thế nhưng cũng bất quá trò chuyện có sống với không. Hắn vốn là giết chết hầu như toàn bộ đối địch ninja thế lực. Còn dư lại căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được. Nhị đại cũng sẽ không vì đám này không sao cả người đối phó hắn cái này đại bang thủ. Cản đường của ta nhân không cần nhiều lời. Khẳng định không chút lưu tình tiêu diệt hết. Đối với khả năng dính líu người. Ta cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình tâm. Đối mặt địch nhân, bất kể là già cỗi lão nhân hay là gào khóc đòi ăn hài nhi ta đều có thể chút nào không lay được hạ. Thủ, tuyệt sẽ không có một tia thương hại. Thế nhưng nếu như cùng ta mục tiêu không có chút quan hệ nào nhân. Si Phong tiếp tục cúi đầu trị liệu. Ta cũng không để ý ở sẽ không ảnh hưởng ta điều kiện tiên quyết. Bày ra mình một chút ôn nhu. Minai dậy sóng không dứt nói chuyện. Đến rồi hiện tại đã hơi ngừng. Cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Không ai chứng kiến nàng sắc mặt. Cũng không biết ý tưởng của nàng. Ân. Có thể cũng có thể có một vài chỗ tốt a. Tỉ như sau này nếu như nhà nàng có gì có thể ái tiểu loli chờ đấy ta thu đồ đệ thời điểm. Nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Hoặc có lẽ là bất định cũng sẽ có cái gì mỹ nữ vì vậy mà thích ta cũng khó nói. Si Phong không? Sao cả tiếp tục nói lấy? Bình thường trị liệu cái kia ninja. Minai đầu cũng là càng ngày càng thấp. Lão sư, ân, xin lỗi, ân, không có việc gì. Lão sư không thèm để ý. Giáo sư, là linh hồn nhân loại công trình sư. Si Phong vô sỉ tà ác, tâm ngoan thủ lạt. Đề tiện hạ lưu, thậm chí uổng cố chúng sinh. Thế nhưng, hắn lại là một gã giáo sư. Một gã đắp nạn học sinh quan niệm. Đem tốt đẹp nhất truyền lại cho học sinh giáo sư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,